Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 30 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Hai Bên Gặp Nhau. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám học viên của Vũ Quán bắt đầu đến đại địa Australia để thực hành thực tập. Vì trong đó có La Phong nữa, thì khi đến nơi thì mọi người tách riêng ra, 28 ngày sau mới có thể tập hợp rồi trở về. Mà đúng lúc này thì Lý Tiên Sinh, Lý Diệu, cha của Lý Uy, vì muốn trả thù cho con mà đã đến nơi đây để tìm kiếm mà giết La Phong. Thì gã hiện tại đang ở trên máy bay, đang tiến đến, ngặt cái là không biết vị trí của La Phong. Mà lúc này gã đem đủ thứ hết trơn, đem cả súng laser để đối phó nữa. Thì lúc này ở cơ trưởng máy bay chở khách tự mình tiến vào trong khoang rồi gọi: Lý Tiên Sinh. Hả? Lý Diệu nhìn về phía của gã, cơ trưởng mới nói ngay: Lý Tiên Sinh à, tối hôm nay máy bay hành khách chúng ta phải từ căn cứ thị Paris chạy tới căn cứ thị Washington ở Hoa Kỳ. Do đó chúng ta nhiều nhất chỉ có thể dừng ở đây nửa giờ. Nếu trong vòng nửa giờ mà Lý Tiên Sinh vẫn chưa nói cho chúng ta biết chuẩn xác vị trí cần hạ xuống, chúng ta phải bay về đúng không? Lý Diệu nhướng mày. Ta hiểu rồi. Mỗi một máy bay chở khách đều vô cùng quý giá, đều là vũ khí trọng yếu, chiến lược của quốc gia, không thể để cho Lý Diệu dùng trong thời gian quá dài. Trong lúc Lý Diệu đang vô cùng phiền não, thì La Phong lại hừng hực khoái trá. Kỳ thực vào ngày 1 tháng 8, Lý Diệu tới căn cứ thị Paris, hơn nữa có thêm 3 vị chiến thần gia nhập, cùng với mượn tạm một khẩu pháo laser nên hao phí không ít thời gian. Lúc Lý Diệu xuất phát đã là ngày 5 tháng 8 rồi. Ở giữa đại lục Australia, trong một sơn mạch. Tộc quần quái thú lớn nhất giữa sơn mạch này là tộc quần Diên Hồ. Trong một hoạt động tương đối hung ám, La Phong sắp xếp lại ba lô vật liệu quái thú, đặt ba lô xuống đất, thầm nghĩ: hôm nay phải xử con thủ lĩnh đám Diên Hồ mới được, cấp S này. Chà, không hổ là tam đại hiểm địa nha, số lượng quái thú quá nhiều, quái thú cấp lãnh chúa cũng nhiều nữa. Hiện tại đã là ngày thứ tư La Phong tới đây rồi, nhưng mà mới săn giết thành công một con quái thú cấp lãnh chúa mà thôi, lại là lãnh chúa sơ cấp nữa. Chẳng trách người ta nói quái thú cấp lãnh chúa khó đánh bại, mà đánh chết còn khó hơn nhiều mà. La Phong bất lực, hắn đường đường là tinh thần niệm sư, thủ đoạn quỷ dị hơn nhiều so với vũ giả bình thường. Nhưng 3 ngày trước, hắn tìm được 11 con quái thú cấp lãnh chúa, nhưng các con quái thú cấp lãnh chúa này đều gian xảo vô cùng, một khi thấy tình thế không ổn là bỏ chạy. La Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế phi đao, nhưng cũng có phạm vi hạn chế mà thôi. Trong 50 thước là uy lực lớn nhất, ít hao phí tinh thần niệm lực. Còn 100 mét thì còn có thể miễn cưỡng bảo trì uy lực cực mạnh, nhưng vì khoảng cách xa nên hao phí nhiều tinh thần niệm lực hơn. Về phần cách xa hơn nữa, uy lực nhanh chóng hạ xuống. Còn quái thú cấp lãnh chúa mà động thân phải xa tới cả 100 mét rồi. Tiến công 11 con quái thú cấp lãnh chúa, vậy mà giết được thành công có một con thôi. Việc này là cũng nhờ vào việc ta là tinh thần niệm sư. Chẳng trách các chiến thần đều bảo khó kiếm tiền mà, tình nguyện giết thú tướng cao cấp chứ không muốn đi đấu với quái thú cấp lãnh chúa mà. La Phong cầm cái bình nước, uống vài ngụm, sau đó lập tức xếp lại đồ vật. Lưng đeo ba lô, thuẫn bài, cầm huyết ảnh chiến đao, vô cùng cẩn thận xuất phát. La Phong chạy nhảy dọc theo vách núi một quả núi, phóng thẳng qua khoảng cách 70-80 thước, nhảy đến một đỉnh núi khác, rồi sau đó tiếp tục di chuyển nhanh như bay, chốc chốc nhảy, chốc chốc lại chạy, lúc thì có thể làm những động tác phiêu dật khó tưởng tượng nổi, đi trên sơn mạch mà như dẫm trên đất bằng. La Phong đột nhiên dừng lại, núp vào một cái vách núi. Tới rồi. La Phong rõ ràng nghe được tiếng rít ầm ĩ, vội cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Hẻm núi phía dưới đầy quái thú viên hầu đủ loại, thoạt nhìn dày đặc, tuyệt đối phải trên vạn con. Dựa theo những gì mà La Phong trải qua khi săn giết quái thú mấy ngày hôm nay, thế lực của lớn nhất sơn mạch này chính là đám viên hầu. Trong tộc quần viên hầu, chỉ nói riêng về quái thú cấp lãnh chúa cũng đã có 3 con. Thủ lĩnh là lãnh chúa cao cấp, có thể nói là tộc quần đệ nhất ở sơn mạch này. La Phong cũng không biết tên sơn mạch, chỉ gọi nó là viên hầu sơn mạch. Hả? Hôm nay thủ lĩnh của tộc quần viên hầu, cung kim cương viên cấp lãnh chúa cao cấp, sao không thấy ở đây ta? La Phong cẩn thận nhìn vào, rất nhiều viên hầu trong hẻm núi, chỉ thấy được 2 con viên hầu, đều là cự viên có lông ánh lên màu tím, chính là quái thú đại lực ma viên vào hạng đệ nhất trong đám viên hầu. Đại lực ma viên mặc dù được xếp hạng đệ nhất trong họ viên hầu, nhưng mà 2 con đại lực ma viên này chỉ có thực lực là lãnh chúa sơ cấp mà thôi. Tiếng rống chói tai tựa như muốn xé rách cả chân trời, nhất thời cả tộc quần viên hầu đều xôn xao sôi trào. Chỉ thấy phía dưới một con viên hầu khổng lồ cao tới 20 thước, toàn thân bao trùm một cái tầng lưng giáp kim sắc, một tay kéo một con mãng xà dài trên 30 thước màu bạc. Chỗ mà nó đi qua, tất cả đám quái thú viên hầu đều tránh xa, đến cả 2 con đại lực ma viên cũng phải chạy tới nịnh nọt hoan hô. Con viên hầu khổng lồ đi đến bình đài nhẵn bóng ở tận giữa đám thú, đặt mông ngồi xuống, xé toang con đầu đại mãng xà ra. Con mãng xà bị xé thành 2 đoạn, máu tươi phun trào ra. Nhất thời ngàn vạn quái thú viên hầu đều hưng phấn kêu to. Con viên hầu khổng lồ tiện tay ném một miếng xác trắng nhỏ qua một bên. 2 con đại lực ma viên lập tức bắt đầu hưng phấn ăn ngấu nghiến. Còn con viên hầu khổng lồ thì ngồi ở đó, thống khoái cắn xé ăn nhồm nhoàm, mặc cho máu tươi từ xác trắng chảy xuống lưng giáp của nó, cũng chẳng thèm quan tâm chút nào. Lại là con ngâm điện mãng xà đó, ta không giết được con rắn ấy, vậy mà lại để cho con kim cương viên này giết rồi. La Phong đang núp trên vách núi, nhìn lén xuống phía dưới, khiếp sợ khi thấy cảnh này. Con ngân điện mãng xà lãnh chúa sơ cấp này là một trong 11 con quái thú cấp lãnh chúa mà lần trước La Phong đối phó. Nhưng mà con ngân điện mãng xà này quá giảo hoạt, hơn nữa dưới trướng của nó thì có vô số mãng xà cuốn lấy La Phong, làm La Phong không thể thành công. Không ngờ cuối cùng lại bị con lãnh chúa cao cấp kim cương viên này giết chết rồi. Ngay từ đầu phải cho nó lầm tưởng rằng ta là vũ giả phổ thông mới có thể xuất kỳ bất ý được. La Phong thầm nghĩ, kim cương viên trong quái thú loại viên hầu được xếp hạng thứ 2. Kỳ thực quái thú loại viên hầu chủ yếu chia làm 2 loại. Một loại là viên hầu có lông, một loại là viên hầu có giáp. Trong đó đại lực ma viên là vua của viên hầu có lông. Còn kim cương viên là vua của viên hầu lưng giáp. Cấp bậc ngang nhau thì đại lực ma viên mạnh hơn kim cương viên. Nhưng lãnh chúa cao cấp kim cương viên lại có sức mạnh vô cùng, tốc độ cực nhanh, phòng ngự cũng kinh người. Không dễ đối phó đi. Sát chiêu của ta chính là dùng tinh thần niệm lực khống chế phi đao đánh chết nó. Chỉ đánh nó bị thương nhưng lại không giết chết được nó. Lúc đó nó nhận thấy nguy hiểm sinh mạng, khẳng định sẽ chạy trốn. Một khi chạy trốn rồi ta khẳng định không bắt được mà. La Phong hiểu rõ, mình chỉ có một cơ hội. Một khi lần đầu tiên không giết chết được kim cương viên sẽ không cho mình cơ hội lần thứ 2 nữa. Trong hẻm núi, vô số viên hầu quái thú đều rít lên. Tam đại viên hầu lãnh chúa đang ăn huyết nhục của lãnh chúa ngân điện mãng xà một cách ngon lành. Đột nhiên một thân ảnh màu đen như một con hắc báo từ trên cao đáp xuống, một chân đạp thẳng vào người một con quái thú viên hầu. Một tiếng nổ bùng, thân thể con quái thú viên hầu bị bắn tung ra, huyết nhục bay tán loạn. Còn La Phong nương theo lực đạp kinh người lao đi như chớp, hướng thẳng vào giữa đám tộc quần viên hầu. Nơi đó có 3 con lãnh chúa. 2 con đại lực ma viên phẫn nộ gầm lên, nhất thời phía dưới vô số viên hầu cấp thú tướng cùng với viên hầu cấp thú binh còn nhiều hơn đều điên cuồng bổ về phía của La Phong. Đôi mắt La Phong như điện, thân thể như gió, nhanh chóng tiến bước. Huyết ảnh chiến đao trong tay trong nháy mắt đã hóa thành một luồng sấm sét. Những chiêu đao đảo qua, thân thể những con quái thú viên hầu bị cắt ngọt, máu văng lên, thân thể bay tán loạn. Trong thí luyện tháp, La Phong đã từng đối mặt với vô số quái thú có thực lực ngang nhau vây công rồi, vẫn có thể chống cự được, bây giờ đối mặt với những trở ngại của cấp thú tướng, cấp thú binh, căn bản vô cùng dễ dàng. Chỗ nào mà hắn đi qua, một khoảng máu tươi đầm đìa, máu tươi nhiễm đỏ cả quân phục tác chiến. La Phong giẫm mạnh vào một con viên hầu rồi nhảy thẳng lên về phía trung ương. Ở bình đài trung ương, con lãnh chúa Kim Cương Viên tùy ý lượm một cái tảng đá bên cạnh chỗ nó ngồi, sau đó ném thẳng về phía La Phong. Với kích cỡ bàn tay Kim Cương Viên có thể cầm tảng đá to chừng gần một thước. Cự thạch to như vậy tựa như một viên đạn pháo, cơ hồ trong chớp mắt đã tới trước mắt của La Phong. Khí ép lại tạo thành từ viên cự thạch cường đại, làm không khí chung quanh chấn động dữ dội. Theo lý thuyết thì La Phong có thể thông qua tinh thần niệm lực sớm đánh nghiêng vào một bên viên cự thạch, viên cự thạch sẽ bay thẳng lên trời. Nhưng La Phong không muốn bộc lộ tinh thần niệm lực. La Phong đang ở giữa không trung, cố gắng cúi người xuống, đồng thời thuẫn bài nghiêng một chút, cự thạch sượt qua cái thuẫn bài bay ra ngoài. Còn La Phong thì rơi vào giữa bầy viên hầu ở phía dưới. Vừa rơi xuống bầy thú, nhất thời một khoảng gió tanh mưa máu. La Phong trong nháy mắt giết trên 10 con quái thú viên hầu chung quanh. Tiếp theo thân hình của hắn lóe lên, đã tới bình đại trung ương rồi. Liên tiếp 3 khối cự thạch bị lãnh chúa Kim Cương Viên ném tới. La Phong triển lộ thân pháp cấp hoàng mỹ, tựa như một vệt khói xanh, hơi chớp lên trên bình đài đã tránh được 2 khối cự thạch, rồi mượn lực đánh bạc khối cự thạch thứ 3. Không khí chấn động, thậm chí còn sinh ra sóng xung kích mắt thường có thể thấy được. Nắm đấm. Trong lúc La Phong tránh né khối cự thạch thứ 3, trong nháy mắt, hắn chợt thấy một cái nắm đấm bao trùm lưng giáp kim sắc, tựa như một tảng cự thạch tới trước mắt mình. Kim Cương Viên lúc nãy vừa ngồi trên bình đài, trong nháy mắt đã tung ra một quyền như chớp tới trước mắt La Phong, tốc độ cực nhanh. Mắt con Kim Cương Viên vô cùng lạnh giá. Đối với tất cả cường giả quái thú thì nhân loại là địch nhân chung. Nó cũng tin với một quyền tính toán rất chuẩn của nó vừa vặn phóng ra vào đúng thời điểm quyết định. Tin nhân loại này tuyệt đối không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng mà một quyền của lãnh chúa cao cấp Kim Cương Viên, ngay cả vũ giả chiến thần cao cấp cũng không dám ngạnh kháng. Đợi lâu quá nên sốt ruột, không chào mà tới hả? La Phong đối mặt với một quyền này lại cười ha hả. Thân hình quỷ dị lắc một cái, dưới tình huống cả cơ thể không có chỗ nào có thể mượn lực, chợt phiêu đãng giống như một cái lá cây quỷ dị bị gió thổi, tránh vọt ra khỏi một quyền đáng sợ của con lãnh chúa Kim Cương Viên. Lãnh chúa Kim Cương Viên chấn động, nhân loại này sao có thể tránh được? Chẳng lẽ đây là loại đặc thù nhất trong nhân loại sao? Căn bản là không để cho con lãnh chúa Kim Cương Viên này tự hỏi, thì La Phong trong lúc sử dụng tinh thần niệm lực né tránh, cũng trong nháy mắt, xoang xoạt. 6 thanh phi đao màu đen, trong đó 2 thanh phi đao cấp 2S, 4 thanh phi đao hệ số 9, như là 6 tia chớp. Mục tiêu là đầu con lãnh chúa Kim Cương Viên. Đôi mắt con lãnh chúa Kim Cương Viên trợn trừng, tay phải đang đập về phía La Phong trong nháy mắt xòe ra, biến thành cái bàn tay xòe ra như cái xe buýt khổng lồ, chụp thẳng về phía La Phong. Bàn tay trái nó nhanh như chớp che mặt, đồng thời thân thể hơi nghiêng đi. 3 thanh phi đao bắn vào bàn tay bên trái, chỉ đâm vỡ lớp da ngoài, hơi có vết máu kim sắc màu đỏ nhiễm vào bàn tay. 2 thanh phi đao đâm vào đầu mặt Kim Cương Viên, một cái chỉ đâm vào một nửa, đã bị da và cơ trên mặt cản lại không thể đâm sâu hơn. Còn một thanh phi đao khác thì chỉ đâm rách da đầu, bị xương đầu cứng rắn ngăn trở. Một thanh phi đao cuối cùng lại xẹt qua cổ của Kim Cương Viên, phá ra một vết thương thật lớn, máu tươi phun ra như vội nước, làm con lãnh chúa Kim Cương Viên phát ra tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ. Lúc cái tát đó chụp về phía La Phong, La Phong chỉ cảm thấy cả thiên địa đều tối sầm lại. Lúc này dùng đồng thời cả tinh thần niệm lực tác dụng vào bảo vệ tay, cả người cấp tốc nghiêng qua một bên, né tránh cú đánh đáng sợ đó. Cái tát của lãnh chúa Kim Cương Viên đập xuống dưới bình đài, cả bình đài đều chấn động rồi nứt rạn ra. Lãnh chúa Kim Cương Viên không cam lòng liên tục đập xuống, huy động hai tay như chớp chụp về phía của La Phong. Tiếng những luồng khí bùng nổ đáng sợ đinh tai nhức óc, sóng xung kích hình thành từ chưởng phong đó lan đến cái vách núi nơi một vài con viên hầu đang đứng. Nhất thời núi đá ầm ầm đổ xuống, làm không ít quái thú viên hầu trực tiếp bị sóng xung kích đánh cho chết tươi, thất khiếu đổ máu, mất mạng tại chỗ. Dưới hai chưởng này, thân hình La Phong lơ lửng quỷ dị, thường xuyên thực hiện những động tác mà thường nhân căn bản không có cách nào làm được. Con lãnh chúa Kim Cương Viên chém ra hai chưởng xong, mặc dù không cam lòng nhưng lập tức bỏ chạy luôn. La Phong nhìn chằm chằm vào con lãnh chúa Kim Cương Viên. Trong lúc lãnh chúa Kim Cương Viên đập hai cú, sáu thanh phi đao đã thoát ly thân thể kim cương viên, kéo ra xa hơn 10 thước, sau đó trong nháy mắt một lần nữa gia tốc. Sáu thanh phi đao hóa thành sáu lưu quang đen, bắn về phía cổ con lãnh chúa kim cương viên, nơi đó đang có một vết thương rất là lớn. Lãnh chúa kim cương viên phẫn nộ gầm lên một tiếng, nhưng mà sáu thanh phi đao đều có quỷ tích, có độ công nhất định, trong nháy mắt đã đạt tới 10 lần tốc độ âm thanh. Con lãnh chúa kim cương viên căn bản không kịp chạy thoát, chỉ có thể miễn cưỡng mà né tránh. Chỉ nghe thấy mấy thanh âm vèo vèo, thân thể con kim cương viên lắc lư, đã chạy ra xa tới ngoài trăm thước, rồi mới theo quán tính ầm ầm quay cuồng ngã xuống, ép chết không ít quái thú viên hậu khác. Nó chết rồi, lãnh chúa kim cương viên đã chết rồi. Cả tộc quần viên hầu chợt yên tĩnh, tất cả quái thú viên hầu đều dán mắt vào thân thể khổng lồ gục ngã trên mặt đất. Đó là thủ lĩnh của chúng mà. Lúc này hai con đại lực ma viên hóa thành hai luồng lưu quang, nhanh chóng chạy đi, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi hẻm núi, sau đó mới vang lên tiếng gào thét. Còn vô số viên hầu còn lại thì kêu lên chi chít, lập tức cả đám tan vỡ chạy tán loạn, chẳng mấy chốc cả hẻm núi không còn một con viên hầu nào còn sống cả. Hai con đại lực ma viên đó chạy trốn nhanh thiệt đó. La Phong cười, vung tay lên như chớp. Sáu thanh phi đao đều trôi nổi, bay xuống túi đao của La Phong. Thật may mắn mà, với uy lực phòng ngự của kim cương viên, thiếu chút nữa để nó bỏ chạy mất rồi. Con lãnh chúa kim cương viên có sinh mạng lực cực kỳ ứng ngạnh, trên người đầy lân giáp, cơ bắp trắng chắc. Phi đao của La Phong có đâm vào mặt của nó cũng bị cơ bắp ngăn cản, có thể thấy phòng ngự ghê gớm như thế nào. Trừ phi đâm vào mũi, miệng, mắt, cắm vào đầu, nếu không bình thường rất khó đánh chết được. Còn trên người nó thì cổ có phòng ngự xem như tương đối yếu. La Phong lần đầu tiên phá ra một vết thương, lần thứ hai mới dùng một thanh phi đao đâm vào vết thương, dọc theo vết thương chạy thẳng lên đầu kim cương viên. Quấy mạnh một cái làm kim cương viên mất mạng tại chỗ. Cho dù đâm thủng yết hầu, nhưng với kích cỡ phi đao thì lỗ thủng bé tí, mà con kim cương viên lại có thân thể khổng lồ nên sinh mạng lực cực mạnh, cũng chỉ trọng thương chứ không chết được. Kim cương viên đó nha, lãnh chúa cao cấp kim cương viên. Chiến thần cao cấp e rằng cũng chẳng có bao nhiêu người có thể săn giết thành công. La Phong vô cùng thoải mái, không khỏi xuất ra phi đao cấp 2S, bắt đầu cố gắng cắt gọt quanh bộ ngực kim cương viên. Nơi đáng giá nhất của kim cương viên là vị trí ở giữa ngực, ở đó có một mảng lớn lân giáp. Con cự viên to hơn 20 thước nằm chết trên đất, còn mình thì lại đang tiến hành giải phẫu lấy vật liệu trên người nó. La Phong bây giờ đột nhiên cảm thấy rất huyền diệu. Thật là cảm khái mà. Còn nhớ lúc ở trường trung học, lần đó mình giả văn cùng về nhà, con hắc quan kim điêu bay qua Dương Châu Thành, cất tiếng rít chấn dở không ít thủy tinh. Lần đó ta thầm nghĩ, tương lai nhất định phải trở thành tuyệt thế cường giả, để có thể dùng đao chém chết hắc quan kim điêu, đại lực ma viên. Vừa rồi hai con đại lực ma viên thấy ta đã sợ tới mức bỏ chạy rồi. La Phong lắc đầu cười. Nhân sinh quả là vô thường mà. Năm ngoái hắn còn nhỏ yếu, lúc này hắn đã trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Mùa đông lạnh lẽo năm ngoái, hắn còn bị thiết giáp lông truy đuổi tới nhảy lên nhảy xuống. Ngày hôm nay hắn đã giết một con kim cương viên có thực lực rất gần với thiết giáp lông rồi. Giải phẫu mấy lần giáp đó rất phiền phức, nhưng mà La Phong lại chẳng hề sợ phiền phức gì, ngược lại còn hư ha một bài hát nữa, dùng phi đao cấp 2S không ngừng cắt gọt. Phiền phức gì chứ, lãnh chúa cao cấp kim cương viên này mà bán cho liên minh hắc trợ có thể bán tới 120 ức hoa hạ tệ. Giải phẫu lấy tài liệu mà, đâu có ai mà phiền khi kiếm tiền đâu chứ. La Phong rất vui, bình thường quái thú cấp lãnh chúa cao cấp có giá trị từ 50 ức hoa hạ tệ tới 200 ức hoa hạ tệ. Còn thiết giáp lông có thể được gọi là lông, có thể bán tới 180 ức. Kim cương viên có thể bán tới 120 ức. Trong đám lãnh chúa cao cấp cũng tính là đắt rồi. Đang lúc La Phong thông dong giải phẫu, đột nhiên đồng hồ thông tin rung động. Hả? La Phong nhướng mày cúi đầu nhìn. Sử Giang sư huynh. La Phong lúc này tiếp điện thoại. Alo, La Phong hả? Thanh âm quen thuộc của Sử Giang sư huynh từ đồng hồ thông tin truyền ra. La Phong bây giờ không khỏi cười, nói. Sử Giang sư huynh à, mấy ngày hôm nay cảm giác như thế nào vậy? Rất ổn nha, ta bây giờ tìm được một thành trấn nè, mỗi ngày đều được nghỉ ngơi ở một biệt thự hư hỏng, thi thoảng ra ngoài săn giết quái thú. Ngày hôm qua còn gặp được một con quái thú cấp lãnh chúa nữa, lãnh chúa sơ cấp mà thôi. Nhưng mà con quái thú đó chạy trốn quá nhanh, quái thú cấp lãnh chúa quả nhiên khó săn giết mà. Sử Giang lập tức nói. La Phong nè, vừa rồi có người lấy số điện thoại mới của ngươi đó. Hả? La Phong giật mình. Ngươi không phải nói là có người muốn số của ngươi, lập tức phải thông báo cho ngươi một tiếng sao? Sử Giang cười. Cảm ơn huynh. La Phong cười, nói. Ai muốn số này vậy? Là Vệ Đồng. Sử Giang nói. Tao có hỏi hắn, có phải là hỏi thay cho người khác muốn số ngươi hay không? Tiểu tử đó không có thừa nhận, nói là hắn muốn có số đó đó. Vệ Đồng hả? La Phong khẽ gật đầu. Không lạ, La Phong đã dự tính Khen Khay sẽ nhờ bằng hữu mà gã giao hảo trong phe Hoa Hạ hỗ trợ hỏi han. Ừ, thôi được rồi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút đó, có thời gian thì nói chuyện nhiều hơn. Sử Giang lập tức cúp điện thoại. Ngồi trên cánh tay khổng lồ của Kim Cương Viên, La Phong cười mỉm. Quả nhiên mà, họ muốn thông qua số điện thoại điều tra vị trí của ta hả? Hắn có đồng hồ thông tin mới nên cũng có số mới. Còn vợ chồng ngốc thiếu độc hạt muốn báo thù hắn, e rằng phải thông qua số điện thoại này. Còn số điện thoại mới này cũng không hề nói cho người trong nhà, chỉ có vài người trong trại huấn luyện cùng với ngành quản lý trại huấn luyện biết mà thôi. Tốt lắm, xem ra họ hành động rồi. La Phong chẳng ngại chút nào, hắn hiểu rõ mình không có biện pháp làm ngốc thiếu độc hạt bỏ qua việc báo thù, đã nhất định phải quyết chiến một trận rồi, còn không bằng nắm quyền chủ động trong tay. Dù sao với thủ đoạn của độc hạt ngốc thiếu, chỉ cần đủ thời gian, sợ không phải là không thể tìm được số mới của mình từ trại huấn luyện. Do đó La Phong sớm nhắn với Sử Giang, Triệu Nhược, nếu là có người muốn lấy số mình cứ cho họ, nhưng phải thông báo cho mình một tiếng. Đại khái 5 phút sau, La Phong đã bốc được toàn bộ lưng giáp trên ngực thi thể Kim Cương Viên xuống rồi bỏ vào ba lô, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, chợt đồng hồ thông tin vang lên. Alo? La Phong tiếp điện thoại. Tiểu Cống nè, mau về nhà ăn cơm đi, chỉ còn chờ mỗi mình ngươi thôi đó. Một thanh âm phụ nữ vang lên. Ta không phải Tiểu Cống đâu, ngươi gọi nhầm số rồi hả? La Phong nói. Hả? Nhầm sao? À, xin lỗi nha. Điện thoại cúp rất nhanh. La Phong lộ ra nụ cười nhạt. Tính ra bọn họ diễn cũng không tệ nha, gọi nhầm điện thoại hay đâu nữa. Thỉnh thoảng cũng có việc gọi lầm lẫn điện thoại là từ số ở căn cứ thị Hồng Ninh, còn ngôn ngữ thông thường ở căn cứ thị Hồng Ninh là tiếng Hán. Cô gái lúc nãy cũng nói tiếng Hán. Nếu ở trại huấn luyện tin Anh, hắn thực sự chắc cũng không hoài nghi. Nhưng mà đáng tiếc. Phỏng chừng không bao lâu nữa họ sẽ tới sân mặt này thôi. La Phong nhanh chóng đứng dậy, đi về phía thi thể ngân điện mãn gần đó. Lấy cái xà đảm này rồi, hãy nghênh đón vợ chồng gốc thiếu độc hạt vậy. Lát chú thích, xà đảm là mực rắn. Tiếp tục. Giải phẫu thi thể ngân điện mãn xà dễ hơn 100 lần so với Kim Cương Viên. La Phong rất may mắn, thi thể đó bị ăn hơn phân nửa rồi, nhưng mà xà đảm vẫn còn chưa bị ăn. Đi thôi. La Phong đạp xuống đất một cái, bay vọt thẳng lên cao 80 thước, dẫm nát một tảng đá giữa sườn núi, sau đó nhanh chóng nhảy một lần nữa, vọt ra rất xa. Ba lượt nhảy đã biến mất ở cuối sân mạch xa xa rồi. Trên máy bay chở khách, cơ trưởng đang lo lắng ngồi một bên. Lý tiên sinh à, ta nhiều nhất là cho ngươi thêm 5 phút nữa thôi đó nha. Đừng nóng, nhanh thôi. Lý Diệu nhíu mày. Đột nhiên đồng hồ thông tin của Lý Diệu rung lên. Lý Diệu lập tức bốc máy. Diệu, ta đã phát sóng báo cho ngươi về tọa độ vị trí của La Phong rồi. Duy Nina nói. Tốt lắm. Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, sau đó vội mở tọa độ vừa được chuyển tới. Cách đây cũng khoảng 300 km, ở một sơn mạch hả? Cơ trưởng xuất phát, đi tới đây, đạp xuống cánh đồng hoang vu dưới chân núi này. Lý Diệu phân phó. Cơ trưởng vốn lo lắng phải chờ đợi, lập tức bắt đầu hạ lệnh. Máy bay chở khách lập tức bay về phía sơn mạch của La Phong, với tốc độ đáng sợ kinh người của máy bay chở khách. Trên 300 km thì vẻn vẹn vài phút đã tới rồi. Trong viên hậu sơn mạch, một đỉnh núi cao chót vót, đã là đỉnh cao nhất trong cả sơn mạch rồi. La Phong đang đứng trên núi này, ngẩng đầu chú ý nhìn không trung. Chẳng bao lâu sau. Với tốc độ của máy bay chở khách phải rất nhanh mới phải. La Phong thầm hỏi. Hả? Tới rồi kìa. La Phong mỉm cười, chỉ thấy từ phương Bắc xa xa có một ảo ảnh từ từ hạ xuống. Chính là một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Khi cửa khoang máy bay hành khách mở ra, rất nhiều bóng người từ máy bay chở khách nhảy ra. Người cầm đầu chính là người mà La Phong sớm đã nghiên cứu thấy hình ảnh trên mạng. Chiến thần cao cấp ngốc thiếu Lý Diệu. Ngốc thiếu tới rồi, còn độc hạt đâu? La Phong cầm ống nhòm cẩn thận quan sát. À, hốt, có không ít hòm gì vậy? cửa khoang đóng lại rồi, xem ra độc hạt không tới hả? 1, 2, tổng cộng 59 người. Động tĩnh của tất cả bọn người Lý Diệu đều được La Phong thấy rõ. Ngọc thủ Lý Diệu, ngươi tới đuổi giết ta hả? Ta cũng phải tiếp đón ngươi trước tiên. La Phong biết ngày hôm nay thế nào cũng phải tới, vậy cứ giết chết ngốc thú Lý Diệu thôi. Từ chân núi tới chỗ chúng đại khái phải 3 dặm. La Phong ẩn mình trên đỉnh núi, nhìn xuống cánh đồng hoang vu phía dưới. Cánh đồng hoang vu này vài chục năm nay không ai làm cỏ sửa sang, luôn luôn có cỏ dại mọc thành bụi. Một người ẩn ở trong đám cỏ dại, chỉ cần khoảng cách không quá gần, chắc chắn không có cách nào phát hiện ra được. La Phong khẽ mỉm cười, trong đầu đã định ra phương pháp rồi. Cả người nằm rạp xuống, dán vào mặt đất trên cánh đồng hoang vu, trường về phía bọn họ kia. Họ hẳn là không phát hiện ra được. Cả người bò trên mặt đất, sau đó thông qua tinh thần niệm lực dán sát mặt đất mà phi hành. Không phát ra tiếng động lớn, di chuyển tuyệt đối sát trên mặt đất là phương pháp tiếp cận rất tốt. Nhưng mà một khi nằm xuống như vậy, ba lô của mình sẽ dễ lộ ra. Trước khi lấy lưng giáp của con lãnh chúa Kim Cương Viên này, ba lô vẫn còn chưa có đầy. Nhưng bây giờ ba lô đã tương đối căng rồi. Dù sao con lãnh chúa Kim Cương Viên đó cao cũng tới 20 thước mà. Cho dù là mỗi khối lưng giáp ở ngực, nếu xếp vào thôi cũng chiếm không gian rất lớn rồi. Được rồi, cứ làm như vậy đi. La Phong lập tức xoay người, nhảy thẳng xuống núi. Khi ở giữa không trung, lại rẽ quanh vào sườn núi, di chuyển tiếp trên sườn núi, chẳng mấy chốc đã tiến vào cứ điểm bí ẩn của mình. Trong cứ điểm, huyệt động tối tăm, một thanh phi đao xoẹt qua một góc ở huyệt động. Dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực của La Phong, một khối đá bay lên. La Phong đào xuống phía dưới một cái hố to, ném ba lô vào trong hố, sau đó lại dùng những tảng đá lớn lấp lại. Một vài đất đá lăn xuống cũng đủ che khe hở này. Trong huyệt động hung ám, cho dù có người tới, e rằng cũng rất khó mà phát hiện ra chỗ giấu ba lô. Ta đi đối phó với Lý Diệu phỏng chừng không tới 1 tiếng đồng hồ. 4 ngày qua không có con thú nào vào cứ điểm của ta. Không thì chỉ nửa giờ đã có quái thú vào được, lại còn có thể tìm được ba lô của ta. Chắc hẳn trận khí của ta không tệ như vậy chứ. La Phong cười, lúc này quay đầu lặng yên ly khai. Cánh đồng hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi. La Phong cả người bò trên mặt đất. Nói đúng ra, khoảng cách giữa hắn và mặt đất là cái thuẫn bài 6 cạnh. Đi! La Phong tâm ý vừa động, tinh thần niệm lực lập tức khống chế thuẫn bài 6 cạnh. Cả người La Phong gần như dán sát bề mặt cánh đồng hoang vu, nhanh chóng lướt về phía đám người Lý Diệu ở xa xa. Lưng La Phong cách mặt đất không quá 40 cm, cho dù là một vài con quái thú ăn cỏ trên cánh đồng hoang vu cũng rất khó phát hiện ra La Phong. Ban đầu tốc độ di chuyển của La Phong rất nhanh, nhưng mà khi khoảng cách song phương còn 500 thước, La Phong lập tức giảm mạnh tốc độ. Hả? Nương theo những khe hở của đám cỏ dại, La Phong liếc mắt thấy được đám người Lý Diệu ở xa xa. Tên ngốc thú Lý Diệu này sao lại đổi chiến giáp rồi? Trước đó La Phong trên đỉnh núi dùng ống nhòm nhìn gã, ngốc thú Lý Diệu vẫn còn mặc quân phục tác chiến màu đen. Nhưng bây giờ ngốc thú Lý Diệu đã khắp người, đến cả song chưởng vốn lộ ra ngoài, thậm chí cả hai tay cũng biến thành màu đen rồi, cổ cũng biến thành màu đen. Trên đầu còn đội một cái mũ trụ màu đen, nhìn như chỉ huy. Có thể nói toàn thân ngốc thú Lý Diệu ngoại trừ gương mặt ra, mọi nơi khác đều bị màu đen bao trùm, đồng thời còn mặc quân phục tác chiến nữa chứ. Đây nhất định là bộ đồ hắc thần rồi, y như tổng quán chủ Hồng đã miêu tả. Tình ngốc thú Lý Diệu này cẩn thận thiệt mà. La Phong thầm nghĩ. La Phong không khỏi chửi thầm. Vừa xuống máy bay chở khách thôi, lập tức sử dụng bộ đồ hắc thần rồi. Bên trong là bộ đồ hắc thần, trên người còn mặc thêm quân phục tác chiến nữa chứ. Bộ quân phục tác chiến này nếu không phải cấp 2S cũng là quân phục tác chiến hệ số 9. Hơn 2 tầng phòng hộ, 1 tầng quân phục tác chiến, 1 tầng bộ đồ hắc thần. Muốn đả thương được gã cũng là khó rồi, chứ đừng nói là giết được gã. Nếu mà hắn phát hiện ra sự uy hiếp của ta, e rằng đến cả gương mặt cũng bịt lại nữa, chỉ để lại mắt mũi miệng. La Phong câu mày. Chỉ có thể nghĩ cái biện pháp nào một kích là hiệu quả ngay mới được. Thừa dịp hắn không có chú ý, dùng phi đao xuyên thẳng qua mặt luôn. Trong cỏ dại tươi tốt, La Phong từ từ dán sát mặt đất mà phi hành. Khoảng cách song phương không ngừng gần lại. 400 thước, 350 thước, 300 thước. Chỉ còn 100 thước thôi, khoảng cách càng gần thì khi công kích hắn sẽ trở tay không kịp. La Phong tâm ý vừa động, 6 thanh phi đao, kể cả 2 thanh cấp 2S, không một tiếng động từ túi quần La Phong bay ra. Sau đó 6 thanh phi đao đâm thẳng xuống mặt đất, tiến vào dưới tầng đất rồi hướng về phía đám người ngốc thú Lý Diệu. La Phong cũng dừng lại, nằm sắp xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Đám người ngốc thú Lý Diệu cẩn thận di chuyển trên cánh đồng hoang vu, không muốn trêu vào những con quái thú. Đi nhanh lên một chút, Lý Diệu vừa đi vừa nhìn bốn phương tám hướng. Ba gã chiến thần phía sau gã, hai người da trắng, một Nhật Bản, cũng vô cùng cẩn thận nhìn bốn phía. Kỳ thực với thực lực đám người này, đương nhiên không e ngại quái thú. Nhưng mà đám người này hiểu rõ, một khi chọc đến quái thú, thậm chí còn gặp phải bầy thú sẽ sinh ra động tĩnh lớn, không biết chừng bị La Phong chú ý. Một khi bị La Phong phát hiện ra, tình huống lúc đó sẽ tương đối phiền phức. Đi vòng qua, đi bên này nè, đừng trêu vào mấy con quái thú phía trước. Lý Diệu quát khẽ, ba chiến thần cũng rất cẩn thận. Những nhân viên tinh anh chuyển hòm hoặc cầm binh khí cũng rất cẩn thận. Con bà nữa chứ, họ lại đi vòng qua bên kia rồi. La Phong nhíu mày, lúc này lặng lẽ di chuyển áp sát. Phi đao của hắn trong vòng 100 thước sẽ có thể bảo trì uy lực mạnh nhất. Vượt qua 100 thước thì khoảng cách càng xa, uy lực càng giảm xuống mạnh. Còn trong vòng 50 thước, chẳng những uy lực mạnh, hơn nữa việc khống chế phi đao cũng ít tiêu hao tinh thần niệm lực. Còn bây giờ khoảng cách song phương đã vượt qua 100 thước rồi. Phải đến gần hơn nữa. 120 thước, 100 thước, 80 thước. Khi khoảng cách với đám người Lý Diệu còn 80 thước, lúc này 6 thanh phi đao dưới mặt đất cánh đồng hoang vu cách ngốc thú Lý Diệu không tới 20 thước. Phi đao thu hẹp khoảng cách lại, tiến hành gia tốc. Động thủ! Ánh mắt La Phong lạnh đi. Ngốc thú Lý Diệu là chiến thần cao cấp, Bắc Nguyên Cương là chiến thần trung cấp, còn có hai chiến thần sơ cấp là James và Walter Jackson ở dưới trướng. Bốn người này đều cẩn thận, nhanh chóng di chuyển. Gió thổi, cỏ dại mọc thấp. Sáu luồng lưu quang màu đen như tia chớp đen thẳng từ dưới đất cách ngốc thú Lý Diệu năm thước bắn ra. E rằng chỉ trong một phần ngàn giây, sáu tia chớp màu đen đã tới gần ngốc thú Lý Diệu. Lý Diệu! Phía sau, ba chiến thần đều đã có phản ứng, không khỏi kinh hãi. La Phong lúc này ở trong bụi cỏ xa xa cũng nhìn như đóng đinh vào ngốc thú Lý Diệu. Hắn chỉ nhìn thấy sáu thanh phi đao trong nháy mắt vọt tới. Trên mặt ngốc thú Lý Diệu lóe lên hắc quang. Sáu thanh phi đao có tới bốn thanh đã bắn vào mặt Lý Diệu. Song lúc này mặt Lý Diệu đã hoàn toàn là màu đen rồi. Sao có thể như vậy? La Phong sững người. Bốn thanh phi đao đâm vào làn da màu đen trên mặt Lý Diệu. Còn có hai thanh phi đao đâm vào làn da đen ở yết hầu Lý Diệu. Nhưng thực sự không thể xuyên thấu tầng da này. Lý Diệu nhảy vọt lên, nhảy thẳng lên cao 5-60 thước. Người đang ở giữa không trung, chợt trên mặt đen thui của gã chợt lộ ra một đôi mắt, nhìn khắp nơi. Từ trên cao nhìn xuống thì tự nhiên thấy tất cả mọi vật. Liếc mắt đã phát hiện ra La Phong cách đám người họ không đến 100 mét. Ta không tin! La Phong đối mặt với Lý Diệu, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Sáu thanh phi đao một lần nữa bay đi, hóa thành sáu lưu quang. Trong nháy mắt bắn về phía ngốc thú Lý Diệu đang ở giữa không trung. Còn gương mặt ngốc thú Lý Diệu thì vô cùng lạnh lùng, thậm chí cũng không có một chút ba động nào. Chỉ khi phi đao phóng tới thì thân thể hơi vặn một cái, biên độ rất nhỏ. Sáu thanh phi đao đã có ba thanh thất bại, ba thanh khác cũng chỉ bắn vào trên người. Lưu quang màu đen bao phủ ngốc thú Lý Diệu, đến cả da của Lý Diệu mà phi đao cũng không đâm rách được. Đây là bộ đồ hóc thần sao? Chiến thần Bắc Nguyên Cương cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Một đám vũ giả tinh anh do Lý Diệu mang đến đều sùng bái, nhìn Lý Diệu như một thần linh. La Phong cũng kinh hãi. Bộ đồ hắc thần này quả là nghịch thiên mà, công kích của cấp chiến thần mà không ảnh hưởng được gì tới nó cả. La Phong! Lý Diệu nghiến răng, đôi mắt tóe lửa. Giết hắn cho ta! Lý Diệu lúc này cấp tốc hạ xuống. Còn khi Lý Diệu nhìn về phía La Phong, ba chiến thần khác cũng đã biết địch nhân là ai. Do đó, ba bốn người đều bộc phát tới tốc độ âm thanh, tuyệt đối chỉ trong chớp mắt, ba chiến thần đã vây chặt La Phong. Chỉ thấy Bắc Nguyên Cương, một tay thuẫn bài, một tay chiến đao hơi công. Hai người da trắng, tên da trắng râu quai nón, hai tay cầm một cái chiến phủ, người còn lại hơi gầy cầm thuẫn. La Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình quỷ dị lơ lửng, rồi tránh xa ba chiến thần. Hắn lập tức đạp mạnh, nhanh như điện, lao tới giữa không trung. Người ở giữa không trung, La Phong cười lạnh, nhìn bao quát phía dưới. Ba chiến thần phía dưới, cùng với ngốc thú Lý Diệu, còn có 50 vũ giả tinh anh không khỏi ngẩng đầu nhìn tử vong phủ xuống. La Phong lạnh giá nhìn xuống phía dưới, liên tục những thanh phi đao khác trên người của hắn cũng lập tức từ trên cao bổ xuống dưới. Vốn 6 thanh phi đao tiến công Lý Diệu cũng lập tức chia ra, tổng cộng 10 thanh phi đao. Mặc dù bây giờ La Phong chỉ có thể đồng thời khống chế 6 thanh phi đao mới có thể phát huy uy lực cao nhất. Nhưng mà hiện tại, hắn khống chế 10 thanh phi đao, mặc cho uy lực có hạ xuống, nhưng cũng lập tức ra tay như vậy. Đối phó với những nhân viên tinh anh không tới cấp chiến thần cùng với ba chiến thần kia thì căn bản là không cần uy lực mạnh nhất gì, hiệu suất là quan trọng nhất. Do đó La Phong vận dụng 10 thanh phi đao. Khi thấy 10 thanh phi đao lơ lửng bắn lên, mọi người không chỉ riêng là đám tinh anh, ai nấy trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đến cả ba chiến thần cũng hơi biến sắc. Còn Lý Diệu thì càng phẫn nộ hơn, gã gầm lên một tiếng, phóng mạnh lên cao. Không! Đừng mà! Những vũ giả tinh anh kia ai nấy đều hoảng sợ, bắt đầu muốn chạy trốn. Toàn bộ chết đi! 10 thanh phi đao hóa thành 10 luồng ánh sáng huyết sắc tử vong, từ các phương hướng khác nhau như máy xay thịt lần lượt bắn về phía đám người dày đặc kia. Có một đại hán da đen gào lên, một luồng ánh sáng màu máu bắn ra khỏi ngực gã. Một vũ giả tinh anh da trắng bị bắn nổ cái đầu, máu bắn tung tóe nhiễm đỏ cả cánh đồng hoang vu. Quan tổ Johnson! Đại hán da trắng râu quai nón hoảng sợ gào lên, chỉ thấy hai luồng ánh sáng tử vong trong nháy mắt bắn về phía vũ giả chiến thần da trắng cao gầy. La Phong cố ý khống chế phương hướng 10 thanh phi đao đối với ba chiến thần, La Phong đương nhiên sẽ ưu tiên chiếu cố rồi. Đồng thời hai thanh phi đao phủ về phía chiến thần da trắng có tên là Walter Jackson. Walter Jackson gầm khẽ một tiếng. Lưỡi kiếm trong tay miễn cưỡng ngăn trở một thanh phi đao của La Phong. Một thanh phi đao khác cứa qua cổ, chỉ gọt đi một miếng thịt. Ta chưa chết. Walter Jackson thở phào một hơi. Cổng thôn! Đại hán râu quai nón chợt quát rồi vọt tới. Nhưng thanh phi đao thứ ba từ phía sau xuyên qua đầu Walter Jackson, ốc trắng cùng máu đỏ bắn tung tóe. Tên da trắng râu quai nón bên cạnh không khỏi trợn trừng mắt. Walter Jackson! Một chiến thần đã ngã xuống rồi. Đồng thời khống chế 10 thanh phi đao, uy lực mỗi thanh phi đao đều yếu bớt đi rất nhiều. Đối phó với một chiến thần sơ cấp đã khó khăn như vậy rồi. La Phong thầm nghĩ, lúc khống chế 6 thanh phi đao, hắn có thể bảo trì lực lớn nhất. 7 thanh phi đao thì uy lực bắt đầu yếu bớt rồi. Nhiều thêm một thanh phi đao thì uy lực sẽ yếu đi không ít nữa. Nên 10 thanh phi đao hôm nay mới giết chiến thần sơ cấp khó khăn như vậy. Trong khoảnh khắc, 3 phi đao đánh vào nam tử da vàng đều thất bại. Thực lực chiến thần trung cấp đích xác mạnh hơn chiến thần sơ cấp nhiều. Bắc Nguyên Cương gầm lên một tiếng, tựa hồ vì dễ dàng ngăn trở được 3 thanh phi đao đã trở nên rất ngông cuồng. Khi La Phong khống chế 10 thanh phi đao tiến hành đồ lục phía dưới, Ngọc Thư Lý Diệu cũng hóa thành một cái tàn ảnh màu đen bắn về phía La Phong. Nhìn thấy cảnh này, La Phong chỉ là cười lạnh trong lòng. Dám nhảy lên giữa không trung giao thủ với một tinh thần niệm sư hả? Rõ là cực kỳ ngu xuẩn mà. Tâm ý vừa động, một luồng tinh thần niệm lực vô hình tác dụng vào thuẫn bài bên dưới chân. La Phong lập tức lướt ngang một cái giữa không trung, dễ dàng tránh xa Ngốc Thú Lý Diệu. Đây là một đại ưu thế của tinh thần niệm sư. Ngốc Thú Lý Diệu vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt đầy hung quang. Sau khi bị La Phong lướt xa ra, gã gầm lên một tiếng vung mạnh đơn đao trên tay phải lên. Thấy gió là dài ra, cánh tay Ngốc Thú Lý Diệu trong nháy mắt đã dài lên trên 10 thước. Một vũ giả nhân loại lại có một cánh tay đen thui dài trên 10 thước, quá quỷ dị mà. Cánh tay đột nhiên tăng vọt ra hơn 10 thước, cầm đơn đao chém mạnh thẳng về phía La Phong. Hả? Đây là cái gì vậy? La Phong kinh sợ vô cùng, đơn đao đã tới trước mắt rồi, không kịp né tránh. Hạ xuống! La Phong tâm ý vừa động, tinh thần niệm lực tác dụng vào bảo vệ hai tay. Cấp tốc tạo một cái lực tác dụng xuống phía dưới, nhất thời cả người cấp tốc rơi xuống. Đương nhiên tốc độ rơi xuống có nhanh tới mấy thì cũng không thể vượt qua đao của một chiến thần cao cấp bổ xuống. Một đao đó nhanh gấp mấy lần tốc độ âm thanh, La Phong chỉ có thể sử dụng huyết ảnh chiến đao ngăn cản. Sức mạnh không thể tưởng tượng được xuyên qua đơn đao truyền vào. Cho dù La Phong cố gắng tá lực dùng việc rơi xuống để giảm bớt xung đột, nhưng La Phong vẫn cảm thấy tay phải tê rần, rách ra vết máu, cánh tay phải trong nháy mắt đã liệt đi, cả người tựa như một viên đá rơi thẳng vào giữa cánh đồng hoang vu. Tựa như một ánh sao băng cắm xuống, mặt đất cánh đồng hoang vu bị va thủng một cái hố sâu chừng 7-8 thước. Vốn 10 thanh phi đao đang đâm chém vào giữa đám người, trong khoảng khắc lập tức bay vào trong hố sâu. Đám người hoảng loạn lúc này mới bình tĩnh lại, ai nấy đều quay về nhìn về phía hố sâu. Còn bản thân Bắc Nguyên Cương thì nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tựa như một tia chớp mà xông tới. Lý Diệu giữa không trung lúc này cũng rơi xuống. Một đau quỷ dị thiệt. La Phong từ trong hố sâu nhảy ra như chớp, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu, Cánh tay của hắn sao lại dài ra vậy? La Phong cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị lệch đi vị trí, rất khó chịu. Hiển nhiên công kích vừa rồi có lực quá lớn. Phải biết rằng, một chiến thần cao cấp, tố chất thân thể bình thường chỉ cần sức mạnh một quyền là đã vượt qua 25,6 vạn kg. Còn ngốc thiếu Lý Diệu làm chiến thần cao cấp lâu năm rồi, sức mạnh một quyền đã đạt tới 450 vạn kg. Hơn nữa phát lực cực quyền lại làm gia tăng mấy lần uy lực, một quyền tuyệt đối vượt qua 100 vạn kg. Cũng là trên 1.000 tấn, uy lực đáng sợ như thế nào chứ? May mà một đao vừa rồi chỉ thông qua bộ đồ hắc thần nhanh chóng kéo dài ra rồi phát huy ra đao. Vì kéo dài hơn 10 thước, uy lực một đao này chỉ bằng một nửa lúc bình thường thôi. Cho dù uy lực một nửa cũng đánh cho La Phong ngũ tạng rung động, phun máu. Bắc Nguyên Cương đã vọt tới trước mắt rồi. Thực lực tinh thần niệm sư cũng là chiến thần sơ cấp thôi hả? Thanh niên 19 tuổi thôi có thể đạt tới tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp cũng coi như không tệ rồi. Đáng tiếc hôm nay thực sự chết trong tay Bắc Nguyên Cương ta. Bắc Nguyên Cương lúc trước dễ dàng ngăn trở ba thanh phi đao, nên gã tin tưởng 10 phần. Hơn nữa bây giờ trên thế giới Nhật Bản chỉ còn tồn tại một tộc quần nhỏ bé, nên rất ghen ghét đám Hoa Hạ quốc to lớn kia. Trong lịch sử, Nhật Bản và Hoa Hạ quốc luôn luôn tranh đấu với nhau. Nhưng thời kỳ Đại Niết Bàn đã có đả kích mang tính hủy diệt, mà Hoa Hạ quốc vốn diện tích quốc thổ lớn, ngược lại phần bị đả kích khá là nhỏ. Hơn nữa xuất hiện rất nhiều vũ giả cường đại, tỉ như đệ nhất cường giả thế giới Hồng chính là người Hoa Hạ. Mặc dù nói bây giờ Hồng có địa vị cao, nhưng không thể phủ nhận một điểm, tận đáy lòng Hồng khẳng định sẽ giúp cho Hoa Hạ quốc. Do đó bây giờ trên thế giới, địa vị Hoa Hạ quốc luôn rất cao. Còn trước thời kỳ Đại Niết Bàn, Nhật Bản vốn là không chênh lệch nhiều so với Hoa Hạ quốc, thì bây giờ lại ngoắc ngoải, phân tán ở nhiều căn cứ thị trên thế giới, đến cả một chính quyền thống nhất cũng không có. Họ sao không ghen ghét Hoa Hạ, không thầm hận Hoa Hạ chứ? Có thể tự mình giết một thiên tài Hoa Hạ quốc, Bắc Nguyên Cương đã cảm thấy máu mình sôi lên rồi. Chết đi! Đôi mắt Bắc Nguyên Cương như điện, khí thế ngút trời. Người Nhật Bản hả? La Phùng nhìn Bắc Nguyên Cương trước mắt, nhướng mày. Mặc dù đã là năm 2057, nhưng La Phùng dù gì cũng là tốt nghiệp hạng ưu ở trường trung học. Do đó những sự việc trước thời kỳ Đại Niết Bàn hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Chiến thần trung cấp Bắc Nguyên Cương đang vọt tới trước mắt, khí thế như hùng, đó là người Nhật. La Phong chỉ cười lạnh một tiếng. Ngu ngốc mà. Chỉ 6 thanh phi đao, đây là số lượng La Phong có khả năng khống chế lớn mà vẫn bảo trì uy lực mạnh nhất. Không đúng. Bắc Nguyên Cương mắt trợn trừng, lồng gầm lên. Tốc độ không đúng, sao nhanh hơn 3 thành lúc trước mà mình dễ dàng gạt đi như vậy? Bắc Nguyên Cương vốn sát ý 10 phần, tin tưởng vô cùng, lúc này sắc mặt đại biến. Chỉ biết ra sức vung thuẫn bài lên, nhưng 6 thanh phi đao thực sự là quá nhanh. Phải biết rằng La Phong bây giờ có thể quét ngang tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp. Ngay cả ngốc thiếu Lý Diệu nếu không có bộ độ hắc thần cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Đối phó với một chiến thần trung cấp hả? Thanh phi đao đầu tiên đã bắn thủng miệng Bắc Nguyên Cương, làm cho đầu gã nổ tung. Năm thanh phi đao khác căn bản không sinh ra tác dụng gì. Chiến thần trung cấp Bắc Nguyên Cương ngã xuống. Ngốc thiếu Lý Diệu vừa đáp xuống mặt đất, thấy La Phong đánh chết Bắc Nguyên Cương, gã càng tức giận hơn. Một cánh tay bắn mạnh ra, trong nháy mắt xé rách không khí, tốc độ đạt tới gấp 2 tốc độ âm thanh, cơ hội nhoáng cái đã tới trước La Phong rồi. La Phong biến sắc, sức mạnh thân thể bộc phát, toàn lực bộc phát ra 3,5 lần, tốc độ vượt qua 400 thước mỗi giây. Tinh thần niệm lực cường đại phụ trợ gia tốc, giúp tốc độ vượt qua 500 thước mỗi giây. Mặc dù nói tinh thần niệm lực của La Phong đã tiếp cận cấp độ của chiến thần cao cấp rồi, lực đẩy rất mạnh, nhưng tốc độ càng lên cao lại càng khó đề cao, khiến lực cản không khí lại càng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lực đẩy tăng gấp 2-3, nhưng tốc độ La Phong cũng chỉ tăng thêm không đến 1/3. So với ngốc thiếu Lý Diệu vốn có tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh thì chênh lệch vẫn rất lớn. Chết đi! Lý Diệu vung hai tay, hai thanh đơn đao điên cuồng bổ tới. Trúng không thoát rồi. La Phong nghiến răng, tinh thần niệm lực quấn quanh một thanh phi đao đang bổ tới kia. Nhưng vừa chạm vào, La Phong chợt cảm giác tinh thần niệm lực mình đánh vào một tòa núi lớn. Chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ, một đơn đao mà lực công kích đã thực sự quá mạnh rồi. Còn ngốc thiếu Lý Diệu thì sắc mặt như điên loạn, gã rõ ràng cảm giác được lực đạo mình vừa bổ ra một đao đã bị ảnh hưởng. Đường đao bổ vào thuẫn bài 6 cạnh của La Phong, giống như bị lôi điện bổ trúng, lực đạo đáng sợ làm cho Thuẫn Bài sáu cạnh nện ngược lại vào người La Phong. Cả người La Phong bị ném thẳng ra ngoài. Răng rắc. Cánh tay trái cầm Thuẫn Bài sáu cạnh méo xệt đi. Gãy xương rồi sao? Hy vọng là không gãy. La Phong cảm giác cánh tay trái mình rất là đau nhức, lúc này dựa vào lực bị ném đi, lập tức phóng lên cao. La Phong! Ngốc thiếu Lý Diệu gầm lên một tiếng. Gã nhảy lên thật cao, trong nháy mắt đã đến gần La Phong, đồng thời gã vung mạnh tay lên. Vù một tiếng, cánh tay dài ra, cánh tay màu đen dài đến trên 10 thước lại cuộn thẳng về phía của La Phong, như muốn trói chặt lấy La Phong vậy. Thân thể La Phong giữa không trung vặn thành một đường vòng cung, lập tức phóng lên cao, bay đến lên cao trên 100 mét, sau đó nhanh chóng bay về phía viên hồ sơn mạch xa xa, biến mất khỏi tầm mắt ngốc thiếu Lý Diệu. Trên cánh đồng hoang vu, đám thủ hạ của ngốc thiếu Lý Diệu đều kinh hoàng. Họ không ngờ thanh niên hoa hạ 19 tuổi này lại đáng sợ như vậy. Ngắn ngủn trong nháy mắt thôi, họ đã chết mất một chiến thần trung cấp, chiến thần sơ cấp cùng với 18 tinh anh, còn có 16 tinh anh bị trọng thương. Khốn nạn! Ngốc thiếu Lý Diệu nhìn một khoảng đất chết chóc, không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn. Lý Diệu, La Phong sao lại mạnh như vậy chứ? Căn bản không giống như những gì ngươi nói mà. Tráng hán râu quai nón da trắng, Zames ôm thi thể huynh đệ của mình, phẫn nộ gầm lên. Người câm miệng cho ta! Lý Diệu căm tức nhìn Zames, sát khí bốc lên. Zames thầm rung lên, nếu Lý Diệu ngay trên cánh đồng hoang vu này mà giết gã, rồi đổ lên đầu La Phong, thực sự không ai biết, nên Zames cũng không dám phát hỏa với Lý Diệu. Bắt Nguyên Cương! Lý Diệu đi đến bên cạnh thi thể người này, sắc mặt càng thêm khó coi, phẫn nộ tung một cước đá mạnh. Một tiếng bùng vang lên, thi thể Bắc Nguyên Cương bị đá tung bay, máu bay tán loạn. Cảnh này làm cho mọi người ở đây cảm thấy lạnh mình. Zames mắng thầm. Tên ngốc thú này quả thật là cực kỳ hung tàn mà, lúc trước sao ta lại nguyện ý theo hắn tới đây chứ? An tĩnh, tất cả mọi người bị hung uy của ngốc thú Lý Diệu chấn nhiếp, một cước đá tung thi thể Bắc Nguyên Cương. Lý Diệu chửi. Phế vật! Phẫn nộ, lửa giận bừng bừng. Ngốc thiếu Lý Diệu nhìn quanh, lửa giận càng bốc cao. Gã không ngờ lúc này La Phong lại cho gã một đòn đại lễ. Chết nhiều người như vậy. La Phong! Ngốc thiếu Lý Diệu nghiến răng, rít lên hai chữ qua hàm răng nghiến chặt. Cả người đều bịt chặt, chỉ lộ ra mắt, mũi, miệng. Ngốc thiếu Lý Diệu đứng ở trên cánh đồng hoang vu, tựa như một ma thần. Những người khác đều bị hung uy của gã chấn trụ. Mùi máu tràn ngập. Không ngờ La Phong đã trưởng thành mạnh tới như vậy rồi. Nếu không phải có bộ đồ hắc thần, e rằng ta cũng không nắm chắc đánh bại được hắn rồi. Ngốc thiếu Lý Diệu nhèo mắt lại, hàng quang lóe ra. Bị ta hai lần đánh chính diện, hắn vẫn chưa chết được. Hơn nữa hắn biết sự lợi hại của bộ đồ hắc thần của ta, e rằng lần sau sẽ không dễ dàng cho ta tiếp cận nữa. Ngốc thiếu Lý Diệu rất sốt ruột. Chỉ còn một biện pháp. Đuổi giết hắn, làm cho hắn không thể bay lên không. Một khi bay lên không, hắn sẽ là cái bia cho pháo laser. Trên mặt ngốc thiếu Lý Diệu lộ ra nụ cười lạnh. Đúng vậy, pháo laser. Ngốc thiếu Lý Diệu biến sắc. Gã vừa rồi thấy phi đao La Phong tàn sát một hồi trong đám người, đã chết mất không ít người rồi. Phải biết rằng pháo laser vũ khí đứng hàng đầu nhân loại bây giờ. Như vậy công nghệ rất cao, không có nhân viên chuyên nghiệp thì cho dù có đủ các bộ phận tại đây, gã cũng không có biện pháp lắp đặt thao tác được. Khắc Lai Ân! Lý Diệu đột nhiên quay đầu. Xa xa một người da trắng râu quai nón vội chạy ảo tới, cung kính, nói. Lý Tường Sinh! Tổ chuyên nghiệp mà ngươi đem theo, sống chết ra sao rồi? Lý Diệu liền nói. Khắc Lai Ân sắc mặt tái nhợt, cung kính trả lời. Tổ chúng ta kể cả ta, tổng cộng có 9 người, vừa rồi chết 2 người, bị thương 2 người. Vậy có thể lắp ráp pháo laser hay không? Hơn nữa phải thao tác nữa. Lý Diệu truy vấn. À... Khắc Lai Ân khẽ nhíu mày. Lý Diệu không khỏi cảm thấy giật mình. Vũ khí laser cỡ lớn này là vũ khí mạnh nhất của nhân loại, có thể dễ dàng tiêu diệt quái thú cấp lãnh chúa, cũng có thể đánh trọng thương cả quái thú vương cấp. Tự nhiên rất nhiều thứ tương đối phức tạp. Bình thường đều phải có chuyên gia kỹ thuật, nhân viên chuyên môn cho từng bộ phận riêng. Có đôi khi thiếu một người mấu chốt, cả pháo laser sẽ không lắp ráp được. Chỉ là việc lắp ráp... Khắc Lai Ân chần chờ. Ta hỏi ngươi, bây giờ có lắp ráp được hay không? Lý Diệu nói trầm trầm. Khắc Lai Ân thấy Lý Diệu giờ vẻ mặt lạnh giá như vậy, không khỏi cảm thấy cả kinh, vội nghiến răng, nói: Chúng ta 7 người hợp lực có thể thành công. Được lắm. Lý Diệu gật đầu. Lập tức lập giáp đi. Tại đây hả? Khắc Lai Ân chấn động. Đúng vậy, ở chỗ này. Lý Diệu cười lạnh một tiếng. Ta không có thời gian vận chuyển nó tới đỉnh núi. Ta tin rằng tên La Phong 10 thì 8-9 sẽ không cam lòng. Cuối cùng trộm bò lên đỉnh núi nhìn về phía chúng ta. Chỉ cần hắn thò cái đầu ra, pháo laser lắp đặt xong sẽ có thể ngắm trúng hắn, đánh gục hắn tại chỗ. Lý Diệu hiểu rõ. La Phong đã phát hiện ra tung tích của họ. Vậy nếu đem các bộ phận pháo laser lên tới đỉnh núi lắp ráp, rất có thể sẽ bị La Phong phát hiện. Vậy với thủ đoạn của La Phong, mặc dù không thể đánh bại Lý Diệu, nhưng năng lực quỷ dị của một tinh thần niệm sư rất dễ dàng có thể hủy diệt pháo laser. Khắc Lai Ân gật đầu lia lịa. Đó. Khắc Lai Ân vội chạy về phía tổ mình. Lý Diệu cũng đi tới chỗ đó xem xét những nhân viên chuyên nghiệp rồi tiến hành mở hòm ra, đồng thời phân phó, nói: Những người khác đều nhìn bốn phía cho ta, tuyệt đối cấm không cho quái thú tới quấy rầy phá hoại. Dạ. Hơn 10 người cùng hô tuân lệnh. Đột nhiên thành viên tổ chuyên nghiệp ồ lên. Lý Diệu nghi hoặc nhìn lại. Lý Tường Sinh, Lý Tường Sinh. Khắc Lai Ân hấp tấp chạy tới. Sao rồi? Lý Diệu hỏi. Lý Tường Sinh, vừa rồi. Khắc Lai Ân sắc mặt tái nhợt, người khẽ rung lên. Nói. Lý Diệu trừng mắt. Khắc Lai Ân hắng giọng rồi nói. Vừa rồi, lúc tên tinh thần niệm sư công kích, chung quanh có không ít người hấp tấp chạy trốn. Có người lúc hoảng loạn, chạy né tránh phi đao, da dầu, lầm lực một cái hộm. Thậm chí còn có một cái hộm bị một thanh phi đao bay loạn, xuyên thấu qua luôn rồi. Cái gì? Lý Diệu sắc mặt đại biến, va vào lầm lực hộm. Tuy mấy linh kiện chủ chốt tinh xảo trong hộm đều có lót bảo vệ, cũng khó mà có thể sinh ra vấn đề gì. Nhưng một thanh phi đao xuyên qua hộm, thì những linh kiện chủ chốt trong hầm e rằng tuyệt đối hỏng mất rồi. Nhìn mở cái hầm đó ra cho ta. Lý Diệu vội đi tới. Khắc Lai Ân cũng hấp tấp chạy tới. Lúc này các tổ viên khác đều đứng một bên cái hầm, trông mặt rất khó chịu. Lý Diệu cũng thấy rõ, mặt bên cái hầm có một cái lỗ thủng xuyên thẳng qua cả cái hầm, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy một vài mảnh thủy tinh. Hiển nhiên bên trong các linh kiện chủ chốt đã có hư hao rồi. Khủng khiếp, khủng khiếp. Lý Diệu đỏ mắt lên, chỉ chút xíu mà xảy ra vấn đề lớn như vậy rồi. Kỳ thực Lý Diệu cũng không biết, lúc trước La Phong chỉ lo giết người, căn bản là không để ý tới cái hầm. Nhưng lúc đó có 3 thanh phi đao bị chiến thần trung cấp Bắc Nguyên Cương ngăn cản đánh bay đi. Với tốc độ kinh người của thanh phi đao, lúc bị đánh bay uy lực vẫn rất lớn, nên có một thanh xuyên qua cái hầm. Lý Tường Sinh, linh kiện chủ chốt trong hầm này là radar dẫn đường, chắc cũng không tới nổi gì đâu. Mở nó ra! Lý Diệu gầm lên, liếc mắt nhìn mấy nhân viên chuyên nghiệp. Những nhân viên chuyên nghiệp này cũng biết, với tính tình ông chủ trước mắt này, e rằng một khi pháo laser mà tổn hại không thể lắp ráp, đám nhân viên họ sẽ không hữu dụng nữa, có thể chỉ có một kết quả, bị gã giết sạch. Lúc này những nhân viên chuyên nghiệp vội xé niêm, mở hầm ra. Hầm được mở ra, Khắc Lai Ân trừng mắt. Là nguồn năng lượng! Nguồn năng lượng! Tất cả các nhân viên chuyên nghiệp cũng tròn con mắt ra. Sao vậy? Lý Diệu nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Ân. Khắc Lai Ân cẩn thận nhìn cái hầm, vội kích động nói với Lý Diệu. Lý Tiên Sinh à, vận khí chúng ta thật sự là tốt mà. Bên trong cái hầm bị đục thủng là nguồn năng lượng pháo laser. Mặc dù có 2 đơn vị nguồn năng lượng hư hao, nhưng mà còn có một nguồn năng lượng nữa. Nói cách khác, nguồn năng lượng pháo laser này có thể phát động 3 lần tần suất công kích cao nhất. Lý Diệu thở phào một hơi. May mà là nguồn năng lượng, có thể có 3 lần công kích bậc nhất cũng coi như không tệ rồi. 3 lượt công kích này, mỗi lần đều có thể dễ dàng tiêu diệt chiến thần cực mạnh, quái thú cấp lãnh chúa mạnh nhất. Tiến hành lắp ráp đi! Lý Diệu hạ lệnh. Dạ! Tất cả thành viên chuyên nghiệp đều cảm thấy thoát nạn, lập tức nhanh chóng lắp ráp. Hết tập 30 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.